Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đầu quả tim đều ấm đến muốn hóa rớt giống nhau. Lại khắc chế không được chính mình nội tâm rung động. Xoay người ủng Hứa Hiểu Vi nhập hoài. Hắn tay khẩn thủ sẵn vòng nàng eo nhỏ. Lấp kín nàng khóe môi. Tràn trọc lưu luyến. Hứa Hiểu Vi rụt rụt cổ. Trắng nõn ngó sen cánh tay nhẹ nhàng chống hắn ngực. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Thanh Tuyền e lệ thẹn thùng. Người ở công tác đâu? Lâm Dịch nhẹ mổ nàng khóe miệng. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Vô tâm công tác. Không phải muốn tăng ca sao? Hứa Hiểu Vi ngồi ở hắn trên đùi. Cùng hắn mặt đối mặt. Thanh Triệt Thủy lượng mắt nhìn thẳng hắn. Lâm Dịch. Ân. Hắn còn tiếp tục thân nàng. Hứa Hiểu Vi đã biết. Lại không thú vị đứng đắn người. Chỉ là không tới cái kia điểm. Nghĩ. Nàng lại giơ tay. Hơi lạnh đầu ngón tay phủ lên hắn huyệt thái dương. Bắt đầu xoa bóp. Như vậy vất vả. Còn phải bị quấy dày. Ta đều đau lòng. Lâm Dịch thực không tiền đồ. Trừ bỏ thân nàng. Cũng không biết nói làm chút cái gì. Chỉ cảm thấy ngực ấm hồ hồ. Nhìn phía nàng tầm mắt ôn nhu đến chìm người. Công tác là không có khả năng hết sức chăm chú. Hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình. Nhanh lên công tác. Hứa Hiểu Vi đãi ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Nhìn hắn xử lý công tác. Lẳng lặng dựa vào hắn. Ngoan ngoãn lại dính người. Lâm Dịch duỗi tay vòng nàng. Còn cấp trong nhà quản gia gọi điện thoại. Báo cho đối phương bọn họ không quay về ăn cơm. Không cần chuẩn bị hai người cơm chiều. Chúng ta hôm nay không quay về sao? Hứa Hiểu Vi quay đầu hỏi hắn. Ân, muốn đi đâu? Lâm Dịch cầm trống nàng đỉnh đầu. Ôn thanh nói. Đi trước ăn cơm. Sau đó nhìn nhìn lại. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cuối cùng ngủ. Bằng không thiên tối sầm. Liền phải làm dục nhi tàu cấp hai người gọi điện thoại. Thúc giục bọn họ về nhà. Ta muốn đi ăn thịt nướng. Hứa Hiểu Vi mặt mày đều là sung sướng. Nhìn nàng như vậy vui vẻ. Lâm Dịch chỉ cảm thấy áy náy. Từ sinh hài tử. Hai người hiếm khi quá cái gọi là hai người thế giới. Giống như nàng phía trước theo như lời. Hắn thật sự rất ít bồi nàng. Lâm Dịch. Người muốn đi nào? Chúng ta liền đi đâu? Lão công thật tốt. Hứa Hiểu Vi dựa vào hắn ngực. Thanh Tuyến thanh thúy liêu nhân. Lại hôn hôn hắn gương mặt. Đôi mắt chứa đầy quang. Lấp lánh tỏa sáng lại mang theo một tia câu nhân. Nàng một làm nũng. Lâm Dịch càng không tiền đồ. Nội tâm thiếu kia một bộ phận. Phảng phất một chút bị lấp đầy. Chỉ cảm thấy trướng trướng lại nóng lên. Lâm Dịch vội xong công tác. Bên ngoài đã trời tối. Ấm màu vàng đèn đường chiếu xạ mặt đất. Hứa Hiểu Vi ở trên mạng tìm tìm. Phụ cận thương trường liền có một nhà không tồi thịt nướng cửa hàng. Đưa ra hai người liền đi tới đi. Thuận tiện tản bộ. Lâm Dịch nắm tay nàng. Hai người đi ở đường cái thượng. Thật tốt. Chỉ có chúng ta hai người. Hứa Hiểu Vi cười tủm tỉm. Lẩm bẩm nói. May mắn bọn họ ngủ. Bằng không thời gian này điểm. Đã sớm náo loạn. Lâm Dịch cười nhạt. Nắm chặt tay nàng, mang nàng đi phía trước đi. Ở quá đường cái thời điểm, đem nàng dắt đến chính mình bên tay trái. Thương trường bên ngoài, có không ít người ở bán hoa, còn quấn quanh các loại đèn. Chợt lóe, ở ban đêm thoạt nhìn thực không tối. Hứa Hiểu Vi nhìn thoáng qua, ta cho ngươi mua một bó. Lâm Dịch nắm tay nàng đi đến một bên, đã ở bắt đầu chọn lựa. Hắn tưởng đem nàng thích đồ vật, đều mua cho nàng, còn muốn đi ăn cơm đâu. Hứa Hiểu Vi nhìn kỹ xem, không tính là nhiều quý báu hoa, thắng ở có tiểu tình thú. Lâm Dịch, ta cầm. Hứa Hiểu Vi xem xét hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó thanh tuyến kiểu mềm. Vậy được rồi, ta tưởng mua hai thúc. Có thể, nàng ngồi xổm xuống tuyển, mua hoa tiểu cô nương thực nhiệt tình. Hứa Hiểu Vi tuyển một bó tiểu cúc non, còn có một bó nhiều đầu tiểu hoa hồng. Lâm Dịch tính tiền, nàng kéo Lâm Dịch tay hướng trong đi. Trong lúc, điện thoại vang lên, Hứa Hiểu Vi thấy là Hà Thi Ngữ điện thoại. Không có tiếp, đem điện thoại ấn thành tĩnh âm. Hà Thi Ngữ liền đánh hai cái. Lại cấp Hứa Hiểu Vi đã phát tin tức. Toàn bộ không có hồi âm. Nàng mày càng thêm trói chặt. Thương trường ngầm bãi đỗ xe. Hà Thi Ngữ bên cạnh còn ngồi một cái trang dung tinh xảo nữ tử. Đối phương mở miệng nói. Không ai tiếp. Nàng không chủ động liên hệ ngươi. Là không nghĩ đầu tư. Không có khả năng. Nàng có cái có tiền lão công. Cảm tình không tốt. Chính mình không sự nghiệp lại nhàn ở nhà. Sẽ không chịu hắn lão công quản thúc. Khẳng định sẽ đầu. Hà Thi Ngữ cúi đầu tiếp tục cấp Hứa Hiểu Vi phát tin tức. Người phải nhanh một chút làm quyết định. Cái này cửa hàng là trang hoàng tốt. Giá thấp chuyển nhượng. Tiện nghi không ít. Ân. Hà Thi Ngữ gật đầu. Trong lòng đã có tính toán. Lâm Dịch uy hiếp. Ở ích lợi trước mặt không tính cái gì. Nàng thẩm mỹ viện ở hao tổn. Trước mắt có một cái cửa hàng. Đoạn đường không tốt. Trang hoàng lúc sau làm khai trương điều nghiên. Đối phương không tính toán khai trương. Giá thấp chuyển nhượng. Nàng tưởng lừa Hứa Hiểu Vi lấy ra một số tiền. Làm bộ là nàng trang hoàng. Từ giữa vớt một bút. Dù sao Hứa Hiểu Vi cái gì cũng đều không hiểu. Thượng trăm vạn đối Hứa Hiểu Vi tới nói. Không tính cái gì tiền. Chính là đối với nàng tới nói. Có thể xoay người. Đi trước ăn cơm đi. Trên ghế điều khiển nữ nhân đẩy cửa ra xuống xe. Thuận tiện nói. Cùng lão công cảm tình không tốt nữ nhân. Tương đối dễ dàng lừa dối. Nhân lúc còn sớm bắt lấy là được. Có nàng lật tẩy. Người lá gan cũng đại. Hà Thi Ngữ không nói tiếp. Bất quá nàng cũng là như vậy tưởng. Lâm Dịch có thể đối nàng làm cái gì? Cảnh cáo có ích lợi gì? Hứa Hiểu Vi làm hắn lấy tiền. Hắn còn không phải muốn giống liếm cẩu giống nhau lấy ra tới. Chỉ cần nàng có thể bắt chẹt Hứa Hiểu Vi là có thể bộ ra tiền. Quảng cáo, cách chương.